Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 551 có thể vây khốn ta. Chỉ có ngươi, Diệp Minh ở vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, thấy được lầu 2 không biết khi nào xuất hiện một bóng hình. Đối phương hiển nhiên thực sẽ ẩn nấp, cũng không biết ẩn núp bao lâu thời gian. Trong tay cầm một phen súng ngắm, thật cẩn thận nhắm ngay Nhan Bạch, tay tựa hồ cũng đặt ở cò súng thượng, chuẩn bị khấu hạ tới, giờ phút này. Diệp Minh thanh âm, đem ở đây yên lặng trực tiếp đánh vỡ. Nhan Bạch nhanh chóng phản ứng hướng về một bên trốn tránh. Ẩn núp ở lầu hai tay súng bắn tỉa trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn. Ngón tay chuẩn bị đem cò súng xuống phía dưới áp, làm chuyên nghiệp tay súng bắn tỉa. Hắn biết như thế nào trước tiên nhìn ra chính mình con mồi bước tiếp theo hướng đi. Híp mắt, đem họng súng chậm rãi chuyển qua nhìn ra Nhan Bạch kế tiếp lạc điểm địa phương. Chờ đến nhất thích hợp thời cơ, khấu hạ cò súng, một đòn chí mạng, Diệp Minh này đầu cũng không hàm hồ. Nàng nâng lên trong tay thương nhắm ngay ghé vào cửa sổ bóng người xạ kích. Nhưng là khoảng cách khá xa, nàng lại căn bản không có kinh nghiệm. Không có đánh chuẩn, thấy vậy, Diệp Minh trên mặt căng chặt sắc càng sâu, hướng tới Nhan Bạch bên này phát lại đây, nghiễm nhiên là quyết định, mặc kệ như thế nào, đều không cần Nhan Bạch bị thương, mặc dù chính mình vì Nhan Bạch đỡ đạn cũng không cái gọi là, Nhan Bạch còn lại là bởi vì Diệp Minh. Cái này động tác, dưới chân bước chân trì trệ một chút, bị ẩn núp ở lầu hai chỗ tối người phát hiện lỗ hổng. Đây là tốt nhất nhắm chuẩn thời cơ, loảng xoảng. Một tiếng viên đạn bắn ra cùng cái gì kim loại cọ sát mà qua thanh âm. Thanh âm thực vang dội. Ngay sau đó, biệt thự nội đèn trong nháy mắt đều cấp diệt. Tựa hồ vừa mới có một viên đạn từ dưới lầu bắn. Hướng trên lầu, không chỉ có đem âm thầm ẩn núp tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn cấp đánh gãy. Còn thuận tiện đem cũng Diệp Minh ra nguồn điện cấp cắt đứt. Dẫn tới bốn phía đều trở nên đen nhánh một mảnh, tình huống từ đối tay súng bắn tỉa có lợi, biến thành đối Nhan Bạch có lợi. Ở trong bóng tối, người khác nhìn không thấy, nàng lại có đệ nhị đôi mắt, phòng phát sóng trực tiếp, Diệp Minh cũng không biết đi đâu nhi. Nàng thực thông minh, trong bóng đêm không có phát ra âm thanh, có thể xác nhận nàng là bình an không có việc gì, Nhan Bạch còn lại là cảm giác. Một đôi tay chậm rãi leo lên nàng bên hông, đem nàng hoàn nhập trong lòng ngực mình chung. Cái này ôm ấp thập phần ấm áp, cũng làm người dị thường quen thuộc, tam điểm 15 phân. Ngươi không có tới tìm ta, ta chỉ có thể ra tới tìm ngươi. Nam nhân trầm thấp đến cực điểm thanh âm ở Nhan Bạch bên tai vang lên, nói là như vậy tự nhiên mà tản mãn, giống như là ở trình bày một việc đơn giản. Hình như là hẹn hò đối phương đến trễ không có tới. Cho nên hắn đành phải ra tới tìm đối phương. Trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch, Nhan Bạch ngước mắt. Nhìn về phía đều ở gang tấc khuôn mặt, gầy khuôn mặt, nguyên bản màu hổ phách con ngươi ở trong đêm đen bị nhuộm thành đen như mực sắc. Tựa mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu nhìn chăm chú, quý bạch mặc. Nhan Bạch giật giật cánh môi. Mở miệng niệm ra tên này, hiện tại nguồn điện bị cắt đứt. Tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn bị đánh gãy. Không hề ngoài ý muốn chính là bên người người nam nhân này làm, suốt 24 giờ không gặp. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Tiểu Bạch Bạch, quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch kêu tên của hắn. Môi mỏng hơi nhấp, hướng về phía trước giơ lên. Đối với Nhan Bạch bên tai hơi thở, tình huống như vậy hạ. Bọn họ hai cái thoạt nhìn lại có chút giống ở tán tỉnh, cho nên ngươi là như thế nào ra tới? Nhan Bạch không có tránh thoát quý Bạch mặc ôm ấp, mà là duỗi tay đem lòng bàn tay đặt ở quý Bạch mặc ngực trái thượng. Chính mình cũng lại gần đi lên, ngực trái chỗ nào trái tim bùm bùm nhảy lên, có thể vây khốn ta. Chỉ có ngươi, quý Bạch mặc rũ mắt, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, lời nói tựa thật tựa giả. Trên mặt như cũ vẫn là kia phó ôn nhuận cười nhạt bộ dáng. Hết chương.